Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 641 bị ổi hoạt động. Sao, nàng bối cảnh như thế nào? Không phải bình thường thị dân nữ nhi mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Lý Thắng vỗ cái bàn thực khinh thường nói. Lý thị trưởng, không phải như thế, lần trước, chúng ta cục trưởng cũng đem nàng câu lưu một chút. Kết quả, quân đội bộ đội bên kia cư nhiên xuất động 17 sư một cái bài lại đây muốn người. Còn có chúng ta bổn thị lớn nhất Hắc Bang Thanh Long sẽ cũng xuất động rất nhiều người lại đây muốn người, tuy rằng không biết nàng bối cảnh rốt cuộc như thế nào. Nhưng là ta là trăm triệu không dám trêu chọc nàng. Trần Đức Nhân mồ hôi chảy như chú nói. Quân đội, bang hội, nàng cùng này hay cái địa phương người có liên quan. Lý Thắng nghe xong, có điểm không thể tưởng tượng. Ân, có thể là nàng đã từng cho nhân gia bói toán đoán mệnh quá đi. Bởi vậy kết duyên, bị chịu bảo hộ. Trần Đức Nhân thật cẩn thận nói. Lý thị trưởng, nếu không có rất lớn ăn Tết, thuộc hạ kiến nghị ngươi vẫn là không cần trêu chọc nàng cho thỏa đáng, sẽ có hại. Lý Thắng vừa nghe lời này nổi giận, mẹ ngươi chẳng lẽ làm ta đi sợ một cái nha đầu thúi? Ta Lý Thắng lớn như vậy, còn trước nay đều không có có hại quá, ngươi không dám trêu chọc nàng liên tính, ta mặt khác tìm người. Hừ, đến lúc đó đừng trách ta không đề cập tới huề ngươi. Nói xong, bang một tiếng treo điện thoại. Trần Đức Nhân nghe thấy hắn nói mặt khác nhận người, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng cự tuyệt giúp Lý Thắng vội, thiếu cái vuốt mông ngựa lên trước cơ hội, nhưng ít ra không cần đi trêu chọc Dương Tử Mi. Lần trước những cái đó quân nhân cùng xã hội đen thế tới rào rạt bộ dáng, hắn chính là xem ở trong mắt, sợ ở trong lòng. Không có lên trước cơ hội không quan trọng, đã không có thân gia tánh mạng mới chân chính đáng sợ. Sau tức chết ta, Lý Thắng treo điện thoại sau, tức muốn hộc máu đối Hoàng Húc quát. Hoàng Bí Thư, ngươi không phải cha thật sự rõ ràng. Nói kia nha đầu bối cảnh bất quá là đến từ nông thôn, cha mẹ đều là người thường sao? Nàng như thế nào cùng quân đội xã hội đen người có liên hệ? Thực xin lỗi, Lý thị trưởng, cái này ta thật sự không biết. Hoàng Húc thấy Trần Đức Nhân cũng không chịu vì Lý Thắng làm việc, cũng liền khuyên bảo, Trần thị trưởng, nếu nàng khó đối phó, chúng ta cũng liền không cần thiết cương ngạch đi đối phó nàng. Liền từ Nhật Bản người đi đối phó nàng hảo. Nhật Bản người. Lý Thắng ánh mắt sáng lên. Như thế nào làm Nhật Bản người đối phó? Ngày đó ta thấy Đằng Mộc đại sứ cũng không tâm khó xử kia nha đầu. Không phải nói nàng đã thương Nhật Bản người hơn nữa đoạt nhân ra đồ vật sao? Ngươi có thể tìm được kia bị đánh bị đoạt đô vật. Ta tin tưởng bọn họ nhất định không cam lòng bị một tiểu nha đầu khi dễ. Trong lòng khẳng định có khó chịu. Chúng ta sao không lợi dụng bọn họ? Hoàng Húc hiến kế nói. Ngươi nói được cũng đúng. Bất quá, ta tưởng trước nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lượng. Nhật Bản người bên kia, nếu lợi dụng không tốt, trái lại sẽ biến thành đắc tội. Lý Thắng nghĩ nghĩ nói. Vậy lợi dụng thành quản hảo. Thành quản? Này quan thành quản sự tình gì? Lý Thắng không rõ hỏi. Chúng ta thị thành quản cục nhân viên, đại đa số đều là hung ác hiếu chiến lưu manh lưu manh. Bọn họ cũng không có tiếp xúc quá kia Dương Tử Mi, không biết nàng lợi hại. Phải đối phó khởi nàng, tự nhiên là tứ vô cố kỵ. Hơn nữa cũng ở pháp lý trong vòng. Hoàng Húc thấu kính sau mắt nhỏ phiếm gian trá ánh sáng. hôm nay bị Dương Tử Mi chỉnh. Hắn đối nàng tuy rằng sợ hãi, lại cũng có mang oán hận chi tâm, cũng tưởng nàng chết. Không được, nàng lại không có trái pháp luật bày quán. Thành quản đối phó nàng danh không chính ngôn không thuận. Lý Thắng lắc đầu nói, nàng mẹ ở bên đường khai một gian tiệm bánh mì, sinh ý thực không tồi. Tuy rằng là đang lúc có buôn bán giấy phép, nhưng là chúng ta cũng có thể đem nó biến thành không chính đáng, làm nàng ra tay. Sau đó liền, Hoàng Húc cười đến vẻ mặt le lút. Lý Thắng quen làm này chờ bỉ ổi hoạt động, tự nhiên một chút tức minh. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.